Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 935 rực rỡ hẳn lên. Tại Liverpool hoàn thành thay người về sau, Liverpool làm khách Etihad sân bóng cùng Manchester City đại chiến lại trở về tranh tài vừa mới bắt. Đầu trạng thái, hai đội phong tuyến đi xung kích đối thủ nghiêm mật phòng tuyến. Giữa trận trên cơ bản đều là án binh bất động chỉ cung cấp có hạn trợ giúp. Truyền thông trên ghế hạm đội đường phố các phóng viên cùng cầu bình ra môn ở thời điểm này cũng đều có thể trực quan phát giác được. Hai đội kỳ thật đều không có vốn liếng đi áp bách đối thủ. Manchester City là cái này mùa giải còn tại truyền hình điều chỉnh kỳ. Guardiola hiện tại cũng thanh cao không nổi. Tranh bốn cách cục tàn khốc như vậy, lúc này lại khư khư cố chấp truy cầu tất nhiên tại bản mùa giải không cách nào thực hiện lý tưởng. Đó chính là từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Về phần Liverpool, bởi vì Casemiro cùng Eriksen thụ thương, trong bọn họ trận thiếu binh thiếu tướng, cũng xác thực rất khó đánh ra bọn hắn lý tưởng kỹ chiến thuật hệ thống. Có đôi khi đối với thực lực cường đại đội bóng, thiếu một cái trọng yếu cầu thủ liền sẽ ảnh hưởng to lớn. Chớ nói chi là tại một cái kỹ chiến thuật hệ thống bên trong đóng vai trọng yếu nhân vật cầu thủ. Thiếu trận, như vậy mang tới ảnh hưởng tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Đương nhiên Liverpool cũng có áp lực. Truyền thông trên ghế người đều có thể nghĩ đến hiện tại Tư Đồ Vân Binh trong lòng tất nhiên tại làm lấy số học đề. Bọn hắn dẫn trước Chelsea 6 phân, nếu như trận đấu này Liverpool chỉ có thể cầm tới 1 phân mà Chelsea toàn lấy 3 phân. Như vậy bọn hắn dẫn trước Chelsea ưu thế sẽ thu nhỏ đến 4 phân. Nhưng ở chỉ toàn thắng cầu phương diện dẫn trước Chelsea, Liverpool dẫn trước Chelsea 4 phân cùng 6 phân khác nhau chí ít tại hai cái thắng trận chênh lệch. Bên trong là rất tiếp cận. Nhưng nếu như bốc lên thất bại phong hiểm đi bác 3 phân, kết quả thất bại, như vậy Liverpool dẫn trước ưu thế liền có thể biến thành 3 điểm. Đạo này số học đề Tư Đồ Vân Binh khẳng định tại lúc trước liền tính toán qua. Kỳ thật nói cho cùng chính là Liverpool hiện tại không có cường công cơ sở. Chỉ thế thôi, đã hai đội đều không có ngạnh thực lực đi cướp đoạt đi thắng lợi. Tràng diện bên trên kịch liệt bắt đầu hòa hoãn, tiết tấu bắt đầu hạ xuống cũng nằm trong dự liệu, chỉ bất quá hai đội cũng đều tại đề phòng đối thủ tại thời khắc cuối cùng đột nhiên nổi lên. Nếu thật là bị đối thủ đánh lén đánh thành, kia thật là hối hận thì đã muộn. Liverpool cùng Manchester City cơ hồ không có lại chế tạo ra bất cứ uy hiếp gì. Toàn trường tranh tài kết thúc, tiếng còi vang lên về sau, Tư Đồ Vân Binh chủ động đi hướng Guardiola. Hai người sau trận đấu lúc bắt tay phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ. Cuối cùng nhưng đều là ăn ý thở dài. Ngay sau đó hai người nhìn nhau cười khổ. Premiership chiến tranh xa so với Guardiola trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Tư Đồ Vân Binh cũng bởi vì trò chơi khiêu chiến mà tại giai đoạn này gánh vác lấy áp lực thật lớn. Nhất là tại Sigrid lần nữa mang thai bối cảnh hạ, hắn nhất định phải thắng. Nhưng càng là như thế, hắn càng là muốn thả hạ chấp niệm, bởi vì đội bóng tình trạng cũng không phải là một mực tốt như vậy. Tại đi vào cầu thủ thông đạo lúc, Tư Đồ Vân Binh quay đầu ngắm nhìn khán đài, nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá đầy mặt vẻ thất vọng. Bọn hắn phảng phất tại trong bóng tối không nhìn thấy hy vọng. Guardiola sắp xuất đội đánh xong chấp giáo Manchester City đầu tiên mùa giải. Nhưng Manchester City nhưng lại có đổi mới quá khứ 4-5 năm mới thấp ghi chép. Bởi vì bọn hắn quá khứ 4-5 năm thật đúng là không có vì Champions League tư cách mà phát sầu. Qua kia từng trương thất vọng ảm đạm gương mặt để Tư Đồ Vân Binh có thể rất bình thường trực tiếp cảm nhận được tâm tình của bọn hắn. Kia là sợ hãi, sơn hà tịch diệt, lại không còn nhiều thời gian. Sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tư Đồ Vân Binh mãnh liệt công kích trọng tài tổ biểu hiện hôm nay. Ta nghĩ Premiership về sau có thể đổi quy tắc. Đường Fernandinho đối Mbappe ở trên nửa chặng lần kia phạm lỗi lựa chọn chỉ là ra một chương thẻ vàng về sau mới chấp pháp tiêu chuẩn đã hiện ra cho toàn thế giới. Ta sẽ cho Premiership tất cả đội bóng một cái đề nghị. Lớn mật chế ra Việt vị đi. Coi như đối thủ phản Việt vị thành công. Chỉ cần không tại vùng cấm địa bên trong phạm lỗi. Như vậy cũng chỉ dùng nỗ lực một chương thẻ vàng đại giới. Cái này quá có lời. Nhưng chúng ta đều biết đây không có khả năng. Nếu như Liverpool vòng tiếp theo làm như vậy, chúng ta cầu thủ khẳng định sẽ bị hồng bài phạt ra sân. Ta không biết điều này có ý vị gì, nhưng chúng ta vốn nên ở trên nửa chặng thu hoạch được ưu thế. Manchester City sẽ không lấy được dẫn bóng. Chúng ta có thể càng ung dung đối mặt nửa chặng sau. Kết quả lại là bỏ ra càng đa tài hơn chỉ có thể từ nơi này mang đi một trận thế hòa. Có lẽ ngay cả trọng tài đều không hy vọng Liverpool thắng được đi. Bọn họ là ai fan bóng đá không trọng yếu. Dù sao khẳng định đối Liverpool hận thấu xương. Tư Đồ Vân Binh lần này ngôn luận tất nhiên sẽ mang đến cho hắn FA trừng phạt. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Lúc này hắn nhất định phải đưa ra cảnh cáo. Guardiola tại sau trận đấu thì thản nhiên Manchester City bản mùa giải xuất hiện một vài vấn đề cần giải quyết, từ đội hình kết cấu đến phòng thay quần áo quản lý. Bọn hắn không có khả năng ngủ một giấc về sau vấn đề liền biến mất. Nhưng ở giai đoạn này, đội bóng cần mọi người đồng tâm hiệp lực đoàn kết nhất trí đất là tranh bốn làm ra cố gắng. Nghe có chút thê lương. Phảng phất giống như thiên tuyển chi tử Guardiola chưa từng như thế không có chí khí. Nhưng mùa giải trước kế hoạch lớn mơ hồ đều bị hiện thực đánh trúng vỡ nát. Hiện tại cũng nhất định phải cước đạp thực địa truy cầu tối thiết thực mục tiêu. Manchester City dùng một trận thế hòa bảo vệ tôn nghiêm của bọn hắn. Nhưng tranh bốn tiền cảnh cũng không lạc quan. Lượt này Hotspur tại sân nhà 2-1 đánh bại Southampton. Pochettino đội bóng rất bình thường chuyên chú vào thi đấu vòng tròn cạnh tranh. Mà lại hạ nửa mùa giải tình trạng của bọn họ cũng phi thường tốt. MU tại sân khách 3-1 cầm xuống Middlesbrough. Cho dù đã đem trọng tâm chuyển đi European Cup, nhưng Mourinho đội bóng chắc chắn sẽ không tại thi đấu vòng tròn bên trong bầy nát. Kia dù sao cũng là bọn hắn bảo trì trạng thái, điều tiết đội bóng cơ sở. Chelsea tại sân khách 2-1 cầm xuống Stoke City, thành công rút nhỏ cùng đứng đầu bảng Liverpool chênh lệch, mà Arsenal lại ngoài ý muốn tại sân khách cùng West Brom đánh thành 2-2 thế hòa. Klopp đội bóng tại hạ nửa mùa giải đầy đủ bộc lộ ra trạng thái không ổn định. Chủ yếu vẫn là trước đây phát lực quá mạnh, cộng thêm đa tuyến tác chiến tiêu hao phi thường lớn. Dù là Champions League bị loại, nhưng cũng không thể thong thả lại sức. Liverpool 71 phân, Chelsea 67 phân, Arsenal 61 phân, Hotspur 58 phân, Manchester City 55 phân, MU 52 phân. Tháng 3 FIFA tranh tài ngày đến, Tư Đồ Vân Binh đợi trong nhà quan sát 2018 niên World Cup châu Á khu thi dự tuyển. Alonso xuất lĩnh Trung Quốc đội chinh chiến 12 mạnh thi đấu. Trung Quốc đội biểu hiện xem như hợp cách nhưng cũng không có gì kinh hỉ chỗ. Nhưng làm cho người không tưởng tượng được là tại 2017 năm thủ trận đội tuyển quốc gia trong trận đấu, Alonso xuất lĩnh Trung Quốc đội tại sân nhà đầu tiên một cầu nhỏ thắng cùng tổ ra biên đối thủ cạnh tranh Hàn Quốc. Chàng thắng lợi này để toàn Trung Quốc fan bóng đá đối Trung Quốc đội tấn cấp World Cup lòng tin lập tức tăng vọt. Trải qua thời gian 2 năm tôi luyện, Alonso dẫn đội hiệu quả bắt đầu bày ra. Đồng thời cũng bởi vì bắt đầu dùng người mới mà khiến cho Trung Quốc đội thực lực có rõ ràng tăng lên. 4 ngày sau đó, Trung Quốc đội làm khách khiêu chiến tiểu tổ đầu lĩnh Iran đội bằng vào Triệu Phong Hoa dẫn bóng. Trung Quốc đội tại sân khách một cầu tuyệt sát Iran oanh động toàn bộ châu Á giới bóng đá. Triệu Phong Hoa cũng trong nháy mắt trở thành Trung Quốc giới bóng đá anh hùng. Trung Quốc đội bằng vào hai thắng liên tiếp nghịch tập leo lên tiểu tổ thứ hai. Chỉ cần cuối cùng ba trận tranh tài không ra vấn đề lớn. Bởi vì mạnh nhất hai cái đối thủ, Hàn Quốc cùng Iran, bọn hắn đều đã đánh qua. Ra biên quyền chủ động đã hoàn toàn nắm giữ tại trong tay của mình. Alonso cũng bị Trung Quốc giới bóng đá cho rằng là có hy vọng kế Milo về sau vị thứ hai xuất lĩnh. Trung Quốc đội giết vào World Cup ngoại tịch giáo đầu. Tư đồ Vân Binh cho Alonso phát đi điện mừng. Alonso ngược lại là 10 phần tỉnh táo. Đánh cường đội, Trung Quốc đội phản kích có đất dụng võ. Múc nước hòa không sai biệt lắm đối thủ. Trung Quốc đội khả năng ngược lại sẽ càng thêm gian nan. Tư đồ Vân Binh lại cho rằng Trung Quốc đội tại Alonso trì hạ đã bắt đầu có rực rỡ hẳn lên dấu hiệu. Đây là phương diện tinh thần cải biến, ý nghĩa phi phàm, đối Hàn Quốc cùng Iran thắng lợi cực đại cổ vũ lòng người. Hiện tại đội bóng chỉ cần bình thường phát huy, tiến vào World Cup hoàn toàn không thành vấn đề. Tư đồ Vân Binh chúc phúc Alonso, chúc phúc Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Hắn cũng không có nghĩ qua nếu như tiến vào World Cup. Như vậy hắn liền đổi Alonso thay vào đó sự tình. Kia tất nhiên không phải một cái tốt quyết định. Đến một lần sẽ làm bị thương lòng người. Hắn đi hái thành quả thắng lợi không khỏi tướng ăn khó coi. Thứ hai hắn cũng không cho rằng cho dù Trung Quốc đội sát nhập vào World Cup. Hắn liền có thể dẫn đội hoàn thành trung cực khiêu chiến bên trong một nửa mục tiêu. Giết vào World Cup bát cường. Khi hắn chấp giáo Trung Quốc đội lúc, hắn cần một cái hoàn chỉnh thậm chí tương đối lâu dài chu kỳ mới có thể tại đội bóng bên trong phát huy tác dụng của hắn, trợ giúp đội bóng trở nên càng thêm cường đại. FIFA tranh tài ngày kết thúc, Liverpool không có cầu thủ tại quốc tế tranh tài trong ngày thụ thương để Tư đồ Vân Binh cảm thấy vui mừng. Giờ này khắc này tâm tình của hắn quả thật có chút như dẫm trên băng mỏng. Casemiro khỏi bệnh tái xuất về đơn vị huấn luyện. Tại bước vào tháng 4 thủ trận đấu, Liverpool liền muốn tại sân nhà nghênh chiến Everton. Merseyside quận Derby đột kích. Everton bản mùa giải biểu hiện không tầm thường. Bọn hắn xếp tại trước 6 tập đoàn đằng sau. Đứng hàng thi đấu vòng tròn thứ 7. Nhìn xếp hạng không cao, nhưng thực lực không thể khinh thường. Tư đồ Vân Binh tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc rõ ràng trạng thái buông lỏng không ít. Hắn cũng không hy vọng bởi vì đại chiến tiến đến mà đem bầu không khí khiến cho khẩn trương. Để toàn thế giới đều biết mình áp lực rất lớn. Đường bị phóng viên hỏi thăm như thế nào đối đại Everton bản mùa giải biểu hiện lúc. Tư đồ Vân Binh ha ha cười nói. Bọn hắn về tới chính bọn hắn rất quen thuộc vị trí bên trên. Ở đây phóng viên đều sẽ tâm cười. Một tiếng, xác thực như thế, Everton tại Moy chấp giáo 10 năm bên trong. Trên cơ bản đều là tại Big 4 phía sau cái mông. Hiện tại Premiership thì có Big 6. Everton vẫn là tại thứ nhất tập đoàn theo sát phía sau. Đúng là bọn hắn tại Premiership thời đại quen thuộc nhất vị trí. Liên quan tới sắp đến Merseyside quận Derby, Tư đồ Vân Binh nói, ta nghĩ đây là Everton qua nhiều năm như vậy cừu hận Liverpool. Muốn trả thù Liverpool cơ hội tốt nhất, chúng ta bây giờ chỉ dẫn trước Chelsea 4 phân. Everton nếu như có thể tại sân Anfield hoàn thành đối Liverpool đánh lén. Cho dù không thể đánh bại Liverpool, đánh thành thế hòa, như vậy bọn hắn cũng đem bang Chelsea một đại ân. Đối với trên cơ bản không có gì theo đuổi Everton tới nói. Ngày mai tranh tài sẽ là bọn hắn mùa giải trọng yếu nhất đánh một trận. Nếu như bọn hắn có thể tại Anfield toàn thân trở ra,